Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Được, các cậu đợi chút, ta đi tìm kế toán với đội trưởng dân quân, với mấy ông tai to mặt lớn trong đội sản xuất, cùng đi một chuyến. Ta xem lão Ngô đang có nề mặt ta, cái thằng trưởng thôn này, không. Đội sản xuất chia làm đội 1, đội 2, thôn lớn còn có đội 3, đội 4. Thôn càng lớn thì càng nhiều đội, đội trưởng gánh vác việc phân phối công việc, giám sát, quản lý ruộng đất, đủ thứ việc lằng nhằng. Nói đơn giản là, nếu sản xuất của đội nào trì trệ, đừng đổ cho lý do khách quan, mà do đội trưởng vô năng. Sao đội khác làm được mà mình không? Ruộng đất cũng chia đều rồi, đội 1 phụ trách mấy chục mẫu, đội 2 phụ trách bao nhiêu, đội 3 phụ trách bao nhiêu, đều do thôn họp quyết định, phần lớn là bốc thăm. Để công bằng, vài năm thôn lại đổi đất một lần, bốc thăm lại từ đầu. Nên đội trưởng đội sản xuất tuy quyền không lớn, nhưng phép vua thua lệ làng, công việc tuy không sang trọng gì, nhưng có việc nhẹ việc nặng. Nếu không phục tùng sự sắp xếp của đội sản xuất, thắc mắc thì phải lên tận thôn trưởng, khác gì vượt mặt lãnh đạo mà kiện. Bởi vậy, đội trưởng đội sản xuất vẫn có tiếng nói lắm, nhất là thời này, toàn người trong thôn bầu ra, lại còn có danh hiệu chiến sĩ thi đua các kiểu. Sản xuất mà lên thì vừa có vinh dự, lại có hy vọng lên làm bí thư thôn, uy tín cứ thế mà tích góp dần. Chẳng bao lâu, bí thư chi bộ thôn đã trở lại, phía sau là vài người. Chức vụ không phải là tất cả, như kế toán chẳng hạn, chuyện này chẳng liên quan gì đến kế toán, nhưng được giao quản tiền nong trong thôn, đùa à, trước hết phải có chút chữ nghĩa, sau là dân tin, biết tính tình ngay thẳng, không tham ô. Nói trắng ra là phải có uy tín, dân làng tin được mới được, nên dù là kế toán hay đội trưởng dân quân, đều là người được lòng dân, có uy vọng. Vào nhà bí thư chi bộ, Tô Vũ mời thuốc từng người, tự tay châm lửa, rồi kể lại sự tình từ đầu đến cuối. Không chỉ nói chuyện Ngô Căn Sinh đi làm, mà còn nói để Tô Lệ cùng đi chăm sóc, bên kia đã sắp xếp ổn thỏa, tìm cho chị ấy một chân làm công nhật ở ngoài phố. Anh không nói là công việc chính thức, vì thời buổi này kiếm được một cái danh ngạch đã là giỏi lắm rồi, nếu kiếm được hai cái thì khéo lại có kẻ gièm pha. Nhưng dù vậy, mọi người vẫn nhìn Ngô Căn Sinh với ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Tiểu Tô đồng chí, nguyện vọng của cậu chúng tôi hiểu rồi, muốn chúng tôi giúp cậu thuyết phục bố của Ngô Căn Sinh, để nó vào thành làm công nhân nhà máy thép đúng không? Chuyện này theo lý thì chúng tôi không nên nhúng tay, vì dính đến chuyện gia đình. Nhưng như trưởng thôn nói, cái kiểu giữ con trưởng ở nhà dưỡng già, không màng đến tương lai của con cái là có vấn đề. Giống như có người không muốn cho con đi tòng quân ấy, là do giác ngộ không đủ. Đi lính sợ đánh nhau, sợ chết, nhưng con người ta thì không phải là con à. Sao con mình thì tiếc mà con người khác thì không, đấy là giác ngộ chưa tới. Là người của đại đội, chúng ta cần giúp dân nâng cao giác ngộ, giải phóng tư tưởng. Mọi người mỗi người một câu, cuối cùng cũng đạt được nhất trí. Thế là bí thư chi bộ thôn dẫn đầu, kéo nhau đến nhà Ngô Căn Sinh. Trước cửa nhà Ngô Căn Sinh có hai người, một là Tô Lệ, hai là Tô Đại Dũng. Tô Vũ giới thiệu qua loa về Tô Đại Dũng, rồi giới thiệu bí thư chi bộ thôn và mấy người có uy tín trong thôn. Cả đám kéo nhau vào nhà lão Ngô. Sau một hồi lằng nhằng, vừa hay đến giữa trưa, người nhà họ Ngô đều có mặt ở nhà. Thấy bí thư chi bộ thôn đột nhiên đến, lại còn dẫn theo mấy người có tiếng nói trong thôn, lão Ngô lập tức biết là có chuyện chẳng lành, trừng mắt nhìn thằng cả nhà mình một cái. Lúc này mới tươi cười đón khách, đến khi nhìn thấy Tô Vũ sau lưng trưởng thôn thì ông ta có chút kinh ngạc. Bí thư, ngài đến đây vào giữa trưa thế này, là có chuyện gì à? Lão Ngô mặt mày tươi tỉnh, chẳng ai đoán ra được ông ta đang nghĩ gì. Lão Ngô à, đừng có giở trò nữa, tìm ông thì dĩ nhiên là có việc, vào nhà nói chuyện. Bí thư chi bộ thôn chỉ tay vào phòng Ngô Căn Sinh, mấy người đi vào đại đường, Tô Lệ rót nước mời khách, rồi đứng sang một bên. Tiểu Tô đồng chí, cậu nói đi, tôi bổ sung cho. Người ta bí thư chi bộ chịu đến đã là tốt lắm rồi. Tô Vũ cũng không mong mùi mắt ăn bát vàng, câu này rõ ràng là bảo anh ra mặt đối chất, rồi bí thư chi bộ giúp đỡ. Vâng, vậy tôi xin trình bày đơn giản. Thế là anh lại lôi cái thư giới thiệu ra, đặt lên bàn, trên thư ghi rõ tên Ngô Căn Sinh. Thực ra cái tên này lúc ấy không cần ghi cũng được, ai đến thì người đó điền vào, nhưng Trịnh Việt Quốc sợ đối phương đổi ý, cố ý hỏi tên rồi điền thẳng vào. Dĩ nhiên, nếu thật sự không đi được thì sửa tên rồi xin lại cái thư khác cũng được, nhưng những người ở đây thì không biết chuyện đó. Các vị xem đây, trên thư giới thiệu ghi rõ tên anh rể tôi, Ngô Căn Sinh. Cái gì cần chuẩn bị tôi đều đã chuẩn bị rồi. Hôm nay ta đến đây chính là để đòi một lời giải thích. Không thả người thì cũng phải có lý do chứ, hoặc là trả tiền, hoặc là cho ta một lý do hợp lý. Nếu không, chuyện này không thể dễ dàng bỏ qua như vậy được. Chư vị thấy sao? Đáp án ư, người muốn đáp án gì? Ngô Căn Sinh là con trai ta, tỷ ngươi gả cho nó, nghiễm nhiên là con dâu Ngô gia. Ta còn chưa nhắm mắt, cái nhà này ta còn làm chủ được. Lão chi thư, chuyện nhà người ta, ngài cũng muốn xía vào sao? Ngô lão nhân quả là cáo già xảo quyệt, vừa mở miệng đã chiếm thế thượng phong. Nếu thôn bí thư chi bộ cứ khăng khăng muốn can thiệp, chẳng khác nào nói với mọi người rằng ông ta muốn nhúng tay vào chuyện riêng của dân làng. Ai mà chịu cho thấu? Phải đấy, lão chi thư, cha tôi nói phải lắm, đây là chuyện nhà chúng tôi, không nhọc ngài phí tâm. Kẻ vừa lên tiếng chính là Ngô gia lão nhị, giọng điệu âm dương quái khí, đúng là kẻ tiểu nhân đắc chí. Ngài là cha Ngô Căn Sinh, điều đó không sai, chuyện trong nhà ngài có thể làm chủ, điều đó cũng đúng. Nhưng làm chủ không có nghĩa Ngô Căn Sinh là tài sản riêng của ngài, mặc ngài chi phối. Thế nào, cả nước đã giải phóng rồi, nhà ngài còn có nô lệ chắc? Chẳng phải là muốn chiếm cứ đạo đức cao thượng sao? Ai mà không biết trò này? Tô Vũ vừa mở miệng đã chuyển hướng vấn đề, ngươi nói đây là việc nhà ư? Vậy ta hỏi ngươi, cái người làm chủ gia đình này có công bằng hay không? Có phải xem trưởng tử như nô lệ không? Ăn nói hàm hồ, tiểu bối, ngươi là huynh đệ Tô Lệ, lại dám nói chuyện với ta như thế trước mặt người ngoài. Đây là gia giáo của lão Tô gia ngươi sao? Lão già kia biết Tô Vũ hay Tô Thắng gì cũng đều rất giỏi đánh nhau, không dễ chọc. Nhưng đây là Ngô gia thôn, lại còn trước mặt thôn bí thư chi bộ, đặc biệt là đội trưởng dân quân cũng có mặt, hắn tự tin 10 phần, trực tiếp phản bác. Hừ, nhà ta dạy dỗ thế nào thì ta không biết, nhưng phụ thân ta chưa từng ngăn cản ta phát triển. Tỷ như đại ca ta, cũng muốn vào xưởng sắt thép làm việc, cha mẹ ta hết sức tán đồng. Sao đến Ngô gia các ngươi, lại thành vấn đề lớn? Chẳng lẽ tự ta bỏ tiền chuẩn bị, tìm cho tỷ phu một suất vào làm, các ngươi chẳng những không cảm kích, ngược lại còn giúp kẻ sai trái ư? Thử hỏi đạo lý ở đâu, ngài nói xem, nói cho ta nghe xem. Lời này vừa thốt ra, dù Ngô lão nhân vốn quen thói vô lý, cũng nhất thời nghẹn họng. Hừ, nói nghe hay lắm, ngươi bỏ tiền chuẩn bị ư, chẳng phải là muốn Ngô gia chúng ta trả lại sao? Nhà ta miếu nhỏ, trả không nổi. Ngô lão nhị tuy rằng mang tiếng du thủ du thực, nhưng ăn nói lại rất lưu loát, đơn giản là có chút tiểu thông minh. Không sai, con trai út của ta nói đúng, ta đã một đống tuổi rồi, chẳng lẽ còn bắt ta gánh nợ ư? Đến nỗi bảo thằng cả trả nợ, nó còn vừa con vào thành, một nhà ba người còn chẳng đủ ăn, biết đời nào mới trả xong. Ngươi luôn miệng vì tỷ ngươi, nhưng vạn nhất đâu, nếu ngươi muốn quỵt nợ, việc này tính sao? Chẳng lẽ chúng ta mất trắng, vậy Ngô gia ta mất mặt lắm. Nếu đã nói đến đây, vậy ta nói toạc ra luôn. Chưa bàn đến chuyện còn hay không còn nợ, ngài nếu lo lắng phải trả nợ, ta đây có một biện pháp, vừa không phải trả nợ, lại vừa có thể cho đại nhi từ ngài vào xưởng làm công nhân, vinh quang biết bao. Ngài ở trong thôn, người khác cũng phải nể ngài một cái, có phải không? Ngài gật đầu đi, đồng ý tỷ phu ta vào xưởng, ta nói cho ngài cách, chẳng phải vẹn cả đôi đường sao? Lời này vừa nói ra, trực tiếp đẩy Ngô lão nhân lên giàn lừa. Thật ra với trình độ của Ngô lão nhân, không đến nỗi ba câu đã bị dắt mũi như thế, đều do Ngô lão nhị lắm mồm, khiến Ngô lão nhân lỡ lời, biến việc không cho lão đại vào xưởng thành sợ trả nợ, lúc này mới khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Đúng vậy, Ngô lão nhân, ông thấy sao? Người trẻ tuổi, đầu óc nhanh nhạy, chi bằng để nó hiến tế cho ông, vừa không phải trả nợ, lại vừa có thể cho con trai ông vào xưởng, ông nói xem có muốn không nào? Đây là cái lợi khi có thôn trưởng ở đây, đúng lúc xen vào một câu. Nếu là người khác, Ngô lão nhân hoàn toàn có thể giở trò, nhưng thôn bí thư chi bộ, kế toán, đội trưởng dân quân, cùng với đội trưởng đội sản xuất Ngô gia đều ở đây, hắn mà dám giở trò, lập tức dạy cho hắn một bài học. Mở cuộc họp ra, phê bình hắn một trận tơi bời, xem hắn có mất mặt không. Không chỉ vậy, còn bắt hắn quét đường, phụ trách tuần tra ban đêm, có vô vàn cách để trị hắn. Đắc tội Tô Vũ, nhiều lắm chỉ sợ bị trả thù, nhưng chọc giận những vị này, tức là đắc tội tất cả những người có uy tín trong thôn. Ngươi dám cãi ly ư? Dù ngươi không thừa nhận, ngươi hỏi xem người trong thôn tin ngươi hay tin họ. Vậy ngươi nói thử xem, ta nghe xem sao. Ngô lão nhân quyết định giờ cho xào quyệt, trước để Tô Vũ nói ra cách giải quyết, hắn lại bới lông tìm vết, dù sao bới móc, ai mà chẳng biết. Điểm này Tô Vũ đương nhiên rõ ràng, lão già kia quen thói làm chủ, luôn cảm thấy hắn là trời. Tô Vũ hôm nay chính là muốn chọc cho hắn một phen. Cái này không vội, ngài cứ nói trước đi, đại nhi từ ngài vào xưởng làm công nhân, vinh quang không? Ngài có nguyện ý không? Câu hỏi này rất quan trọng. Chẳng khác nào hỏi, ngài có nguyện ý tòng quân không? Ngươi không muốn thì là việc của ngươi, nhưng trước mặt thôn bí thư, dám nói không muốn ư? Thôn bí thư chi bộ có trách nhiệm nâng cao giác ngộ của dân làng. Nếu cảm thấy ngươi giác ngộ chưa đủ, thì cho ngươi khai một lớp nâng cao tư tưởng giác ngộ, mỗi ngày một lần, cứ làm chục ngày nửa tháng cho ngươi no bụng, xem ngươi có chịu nổi không? Nói là lớp nâng cao giác ngộ, nhưng ngươi nghĩ xem đi học thế nào? Chẳng phải là phê bình giáo dục ư? Ngươi mà không thay đổi, hắn còn có thể tiếp tục phê bình, hỏi ngươi có happy không? Cái này có thể vào xưởng làm công nhân, cống hiến cho quốc gia đương nhiên vinh quang, nhưng ở nhà trồng trọt cũng không có gì không vinh quang chứ. Vĩ nhân nói rất đúng, công việc không phân biệt sang hèn, ở đâu làm việc chẳng là cống hiến cho quốc gia. Ngươi nói có phải không? Ân hừ, còn hỏi ngược lại lão tử, lão già này đang khiêu khích ta sao? Thật ra Ngô lão nhân đúng là đang phản bác hắn, trong lòng nghĩ, tiểu tử, ngươi tưởng đấu với ta, còn non lắm. Nhưng Tô Vũ chẳng thèm để ý, cười khẩy. Nếu Ngô lão bá cũng cảm thấy làm công nhân, cống hiến cho quốc gia là vinh quang, vậy thì dễ nói rồi. Vậy chúng ta nói đến chuyện tỷ phu tôi vào thành làm công nhân, vấn đề dưỡng lão. Từ từ, ta còn chưa đồng ý đâu. Sao đã lôi đến chuyện dưỡng lão rồi? Sơ sẩy một chút là bị tiểu tử này dắt mũi ngay. Hắn còn chưa đồng ý đâu, sao đã nói đến chuyện dưỡng lão? Tôi đây chẳng phải giả thiết thôi sao, trước giải quyết nỗi lo về sau, nếu ngài vẫn không đồng ý, vậy ngài lại đổi lý do. Ân hừ, câu này thiếu điều chỉ vào mặt nói, đợi lát nữa xem ngươi còn lý do gì không cho vào thành. Ngài nói, tỷ phu tôi, tỷ của tôi, cả cháu tôi nữa, đều vào thành, vậy chắc chắn phải lấy công việc làm trọng. Trung hiếu khó vẹn toàn mà, nhưng người già trong nhà không thể bỏ mặc được, có phải không? Cho nên vẫn nên tiện thể nói qua một chút, vấn đề dưỡng lão. Cứ như vậy đi, coi như lão đại và lão nhị phân ra, cùng nhau nuôi dưỡng người già. Nếu đã phân ra, thì vấn đề nợ nần của nhà lão đại, tự nhiên không cần Ngô gia các ông cùng gánh nữa. Vấn đề này chẳng phải giải quyết dễ dàng sao, Ngô lão bá, ngài thấy sao? Dưỡng lão, phân ra, nợ nần phân chia, liền mạch lưu loát. Cứ như vậy, lão Ngô gia thật sự không có lý do gì để trói buộc Ngô Căn Sinh, không cho anh ta rời đi nữa. Phân ra, không được, ta không đồng ý, ta còn chưa chết đâu, sao có thể phân ra? Ngài cũng nói, vào thành làm công nhân là vinh quang thật, tỷ phu tôi vào thành, thời gian dài không có công về nhà, chuyện này cũng chẳng khác nào phân ra rồi, có phải không? Chẳng lẽ lại dồn hết gánh nặng lên vai lão nhị ư? Chẳng lẽ tỷ phu tôi không cần hỗ trợ dưỡng lão? Lời này chẳng khác nào tát thẳng vào mặt, khiến mọi lý do thoái thác trước đó tan thành mây khói. Người ta đâu có ép ông trả nợ, lại còn chu đáo lo cả chuyện dưỡng lão, thân thích tốt đến thế này trên đời tìm đâu ra. Còn chuyện phân ra, chẳng phải lão đại một nhà sẽ thoát khỏi tầm kiểm soát sao? Vậy chẳng phải tất cả công việc đồng áng đều đổ lên đầu thằng út hết ư? Từ trong ra ngoài, mọi việc trong nhà chẳng phải đều do một tay lão đại quán xuyến. Nếu hắn rời đi, mọi thứ trong nhà sẽ xáo trộn đến mức nào? Khụ khụ, không được, không được, đi xa nhà như vậy, ta không yên tâm, cũng luyến tiếc lắm. Chuyện này coi như bỏ đi. Thảo, Tô Vũ thầm rủa, đúng là đồ mặt dày vô sỉ, còn bảo là luyến tiếc, còn bảo là không yên tâm ư? Chẳng qua là không yên tâm việc nhà không ai làm thôi chứ gì. Tô Vũ liếc nhìn bí thư chi bộ thôn, ý bảo ông ta ra mặt. Hai bao thuốc lá đâu phải cho không, dù bí thư chi bộ thôn chưa chắc đã thèm, nhưng giá trị của nó nằm ở đó. Cũng như người không hút thuốc thì chẳng thiết tha gì thuốc lá, nhưng thân thích mang đến biếu xén, trong lòng cũng ngấm ngầm cân nhắc, tự dưng lại biếu thuốc làm gì. Chắc là muốn vay tiền chăng? Đồ quý là ở chỗ đó, dù lão chi thư cho rằng loại thuốc hiệu này chưa chắc ngon bằng thuốc lào, nhưng vẫn phải nhận lấy tấm tình tình này, dù sao người ta cũng đâu thể biếu không. Ngô lão nhân, ông đừng có giở trò trước mặt chúng tôi nữa. Còn tiếc rẻ à, còn không yên tâm, ông không biết xấu hổ khi nói ra lời này à, cả thôn này ai chẳng biết ông thiên vị thằng hai, giờ lại bảo tiếc thằng cả một nhà, mặt ông để đâu. Ngô lão nhân vạn lần không ngờ, bí thư chi bộ thôn lại nổi đóa, còn chĩa mũi dùi về phía ông ta. Tục ngữ có câu, sống trên đời ai nấy đều quen mặt, ông ta là người thế nào, cả thôn ai mà chẳng biết. Muốn phản bác cũng khó mở miệng, vì trước kia ông ta đã làm quá rõ ràng rồi, người sáng mắt ai mà chẳng nhìn ra. Chuyện này đâu phải một ngày hai ngày, mà kéo dài cả mười mấy hai chục năm rồi. Lúc này nói vậy, ai mà không biết ông ta định giở trò gì. Nhưng dù sao ông ta cũng là người trong thôn, vạn lần không ngờ bí thư chi bộ thôn lại đâm sau lưng, lột sạch cả quần. Mấu chốt là ông ta còn không dám trở mặt, nếu là mười mấy năm trước, ông ta còn dám cãi nhau tay đôi với bí thư chi bộ thôn, nhưng bây giờ, quyền lực của bí thư chi bộ vẫn còn rất lớn. Ông ta mà ra ngoài một chuyến, không có thư giới thiệu thì đi lại khó khăn, đến trò cũng khó. Đó là một trong những quyền hạn của bí thư chi bộ thôn. Dù ông ta không thể từ chối cấp thư giới thiệu, nhưng chỉ hoãn vài ngày thì có hề gì. Ông ta còn chẳng tìm được ai để mà trách, vì không thể chỉ nghe lời một phía, người ta còn phải hiểu rõ mục đích thật sự của ông ta khi ra ngoài chứ. Tin tưởng ông thì giúp ông cấp thư giới thiệu là một chuyện, không tin tưởng ông thì phải cẩn thận hơn, nhỡ ông ra ngoài làm gián điệp thì sao? Ông cầm thư giới thiệu của thôn, chẳng phải là tạo điều kiện cho địch hay sao? Xem đấy, có bao nhiêu lý do để chỉ ông, kéo ông lại vài ngày thì có đáng gì? Hơn nữa, nếu ông ta chọc phá ông trong công việc nhà nông, cũng đủ để ông ta phải khốn đốn. Đương nhiên, bí thư chi bộ thôn cũng không phải là kẻ muốn làm gì thì làm, vì còn có xã ở trên. Nhưng gây khó dễ cho ông ta một chút, trong phạm vi quyền hạn thì chẳng ai nhảy ra giúp ông ta đâu. Tôi lười nói với ông lắm, người ta, đồng chí Tiểu Tô, vì anh rể mà lo được một cái chi tiêu vào xưởng. Đó là ân tình lớn đến mức nào, nhà ông chẳng những không cảm kích, mà còn hết lần này đến lần khác đẩy ra ngoài. Sao, ông hành xử khác người hả? Thời đại này, hành xử khác người chưa chắc đã là chuyện tốt. Dưới xu thế tất yếu, bất cứ ai hành xử khác người đều sẽ bị phê bình giáo dục. Hôm nay chúng ta, những người có uy tín trong đại đội, đều đến nhà ông đây, đâu phải để nghe ông nói nhảm. Ông đừng có lấp liếm qua loa bằng mấy cái tiếc rẻ vớ vẩn ấy. Nói ra yêu cầu thật sự của ông đi, rốt cuộc thế nào thì ông mới đồng ý, nếu không thì đừng trách tôi tổ chức nhiều người đến nhà ông phê bình giáo dục. Hành vi trước đây của ông đã mang đậm tư tưởng cũ kỹ rồi đấy. Tôi không vạch trần, cho ông tự nhận ra thì thôi, đừng có mà làm quá lên, nghe rõ chưa? Quả nhiên, sau một tràng cuồng oanh loạn tạc của bí thư chi bộ thôn, Ngô gia lão nhân hoàn toàn héo hon. Người ta đã nói rõ rồi, ông đừng có lấy tiếc rẻ, không yên tâm ra làm cái cớ. Người trong thôn đều biết cả, không còn cái cờ hiệu đó nữa, ông mà còn từ chối thì phải tìm một lý do khác, hoặc là nói ra yêu cầu thật sự. Nếu không tiếp tục giở trò, vậy thì thật sự là coi thường đại đội. Mấu chốt là chuyện này chẳng buồn cười chút nào, nhóm người này ai mà chẳng có bản lĩnh hơn nhà ông ta. Nếu ai cũng cảm thấy ông ta đang trêu chọc họ, tương lai họ mà gây khó dễ cho ông ta, sợ là ông ta cũng chẳng có chỗ nào để mà kêu oan. Bảo tôi đồng ý cũng không phải là không được, nếu anh em nhà con dâu cả lợi hại như vậy, thì đã giúp thì giúp cho chót, kiếm thêm một cái chi tiêu nữa cho thằng hai nhà tôi. Như vậy anh em nó đều vào thành, có thể nương tựa lẫn nhau, tôi cũng yên tâm. Hảo gia hỏa, bí thư chi bộ thôn trực tiếp thốt lên, hảo gia hỏa. Hai cái chi tiêu, ông dám nghĩ đây à? Lão chi thư, chi tiêu có hạn, tôi bất lực. Hơn nữa, để lo được một cái chi tiêu, lại mời khách, lại nhờ và quan hệ, không có 5-600 tệ thì căn bản không thể nào. Tiền này ai lo? Tô Vũ trực tiếp mở miệng, vạch trần mọi chuyện. Nghe cha nói vậy, Ngô Căn Sinh vô cùng kinh ngạc nhìn cha mình. Nỗi chua xót trong lòng chỉ có anh ta mới hiểu, nguyên lai cha phản đối, thậm chí lấy cái chết ra uy hiếp, chỉ là không muốn cho anh ta vào thành, nguyên nhân thật sự là muốn cái chi tiêu trong tay anh ta cho thằng hai. Ban đầu anh ta còn tưởng rằng trong nhà thật sự tiếc anh ta, người con trưởng này, lại sợ lãng phí chi tiêu, nên mới dò hỏi anh ta, hay là đưa chi tiêu cho thằng hai. Nhưng trước đó Tô Vũ đã cảnh cáo anh ta rồi, đương nhiên anh ta đã kiên quyết từ chối. Ai ngờ cha mẹ càng thêm kiên quyết, không cho anh ta vào thành, nhưng không ngờ nguyên nhân lại là. Anh ta không nói nên lời, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống đất, lau mặt, có một cảm giác vô lực sâu sắc, phảng phất như tất cả mọi người đã bỏ rơi anh ta. Nguyên lai cha anh ta làm nhiều như vậy, chỉ là muốn cái chi tiêu trong tay anh ta. Nực cười là anh ta còn tưởng rằng thật sự là trong nhà không muốn rời xa anh ta, mới không muốn cho anh ta rời nhà. Cha mẹ còn sống, không đi xa, anh ta tưởng rằng họ tiếc anh ta, nhưng không ngờ. Anh ta lại nhìn thoáng qua thằng hai, phát hiện thần sắc nó như thường. Điều này chứng tỏ thằng hai đã sớm biết, nguyên lai từ đầu đến cuối chỉ có anh ta là hoàn toàn không biết, anh ta mới là người ngoài trong nhà. Vừa nãy Tô Vũ đề nghị chia nhà, anh ta còn oán trách trong lòng, vì lúc này chia nhà ở trong thôn sẽ rất khó coi. Cha mẹ còn sống không chia nhà, đây là nhận thức chung ở nông thôn. Có những gia đình cháu còn có rồi, mà vẫn chưa chia nhà. Trừ phi nhà cửa thật sự không đủ ở, nếu không thì tuyệt đối không có chuyện ra ở riêng, đó chẳng phải là tát vào mặt cha sao. Nhưng lúc này ngẫm lại, nguyên lai cậu em vợ đã sớm đoán được đáp án, chỉ là anh ta trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường. Dù sao 20 năm đã trôi qua rồi, nếu có thể tỉnh ngộ, anh ta đã sớm tỉnh ngộ rồi. Cũng chỉ có bí thư chi bộ thôn mới có thể ép cha anh ta nói ra mục đích thật sự. Đổi thành người khác, Ngô lão nhân tuyệt đối sẽ không thẳng thắn thành khẩn như vậy. Dùng cái cớ yêu thương và tiếc rẻ có phải hay hơn không? Ngô lão nhân, ông cũng nghe rồi đấy, nhà ông có bỏ ra được 5-600 tệ không? Đừng có si tâm vọng tưởng nữa, giữ lại chút tình nghĩa đi, con ông vẫn là con ông. Nếu lại làm ầm ĩ lên nữa, ông cũng chỉ còn lại một đứa con thôi. Nói rồi, bí thư chi bộ thôn nhìn thoáng qua Ngô Căn Sinh đang ngồi xổm trên mặt đất, nước mắt lã chã rơi. Tô Lệ ở bên cạnh ôm anh ta, cái dáng vẻ thống khổ ấy, ai nhìn vào cũng thấy đau lòng, thấy không đáng cho anh ta. Vì gia đình mà làm trâu làm ngựa mấy chục năm, công việc nặng nhọc trong nhà đều là anh ta gánh vác, kết quả. Tuy nhiên, đây dù sao cũng là chuyện riêng của người ta, hắn thật sự không tiện nhúng tay vào. Rốt cuộc, đây chỉ là bất công chứ không trái với kỷ luật. Hắn cùng lắm chỉ có thể phê bình vài câu, chứ không thể mở đại hội mà đau đáu phê phán. Trừ phi Ngô Căn đau khổ mắng cha hắn, yêu cầu vị bí thư chi bộ thôn này vì hắn làm chủ, nếu không hắn cũng không quản được nhiều. Nghe xong lời của bí thư chi bộ thôn, hắn dõi theo ánh mắt của người kia, thấy đứa con trai cả ngồi xổm trên đất, lặng lẽ rơi lệ. Khoảnh khắc ấy, trong lòng hắn thoáng nhói đau, dù gì nó cũng là do hắn nuôi lớn, dù chỉ là nuôi một con chó, hơn 20 năm trời cũng nảy sinh chút tình cảm. Hắn hiểu rõ, cái danh ngạch vào xưởng kia chính là cơ hội đổi đời. Phải biết rằng năm xưa, hắn ép thằng hai cưới Tô Lệ, nhưng lúc đó Tô gia chẳng ra gì. Ngược lại, người Tô gia tuy có công việc, nhưng lại một lòng hiếu kính cha mẹ, thanh danh thì tốt, nhưng chẳng giúp được gì cho nhà hắn, thậm chí còn vướng bận thêm. Nói thẳng ra là hắn trướng mắt Tô gia, nhưng ai ngờ, anh em Tô Lệ lại lợi hại đến thế, lại quen biết người của xưởng sắt thép. Cái danh ngạch này, mặc kệ họ làm cách nào có được, không có người quen thì đừng hòng. Dù có mua, cũng cần người giới thiệu, nếu không chẳng đến lượt ngươi đâu, huống chi lại là hai cái danh ngạch, một cái lại còn là của Tô Thắng. Cái danh ngạch còn lại của ai Ngô gia không rõ, nhưng Tô Vũ đã thừa nhận có hai, điều này chứng tỏ người ta không chỉ có tiền, mà còn có cả nhân mạch. Cái trợ lực này mà thuộc về lão nhị thì tốt biết bao. Đáng tiếc, năm xưa hắn nhìn lầm, để tiện nghi cho thằng cả. Nhưng lúc này, ván đã đóng thuyền, con cái cũng đã có, chẳng lẽ lại bắt Tô Lệ tái giá với chú em? Hắn đồng ý, người trong thôn cũng không đồng ý, danh dự tập thể, chẳng phải bôi cho chát chấu vào mặt công xã, vào mặt cả thôn sao. Vậy nên chỉ còn cách cưỡng đoạt, trực tiếp đòi danh ngạch. Còn tình nghĩa láng giềng ư, tình nghĩa láng giềng đáng giá bao nhiêu, so với việc con trai ruột của mình được ăn lương nhà nước thì quan trọng hơn sao. Hành vi của hắn chẳng khác nào mấy đơn vị bóc cổ dân chúng hồi cuối những năm đó, cố ý gây khó dễ để vòi vĩnh lợi lộc. Tóm lại, người không cho ta danh ngạch, thì đừng ai hỏng yên thân, cùng lắm thì cá chết lưới rách. Nhưng Tô Vũ dám đến, đương nhiên đã có chuẩn bị. Lão bí thư, nếu Mô lão bá không đồng ý, vậy thì đưa tiền đi. Tôi cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ 500 đồng thôi. Vừa vặn họ còn chưa chia gia tài, lão cả, lão hai mỗi người gánh một nửa, một người 250 đồng. Nghe xong lời này, Mô lão nhân lập tức nổi đoá. Dựa vào cái gì, khi cậu lo danh mạch có ai hỏi ý kiến chúng tôi đâu. Cậu tự tiện quyết định, dựa vào cái gì mà chúng tôi phải bồi thường. Lời này cũng có lý, Tô Vũ đúng là đang cưỡng từ đoạt lý, nhưng hắn vốn dĩ chẳng có ý định phân rõ đúng sai, nếu không thì mang theo nhiều người đến đây để làm gì, để xem náo nhiệt chắc. Không cho à, hừ hừ, hôm nay ta nói cho các người biết, hoặc đưa cái thư giới thiệu kia, hoặc bồi tiền. Đưa, đưa để làm gì, trên kia ghi danh Mô Can Sinh, vậy chỉ có hắn mới dùng được. Chẳng phải luôn mồm nói là chuyện nhà sao, vậy thì đóng cửa lại mà nói chuyện, hắn, Tô Vũ, cũng là người thân thích của Mô gia. Người thân thích đánh nhau, người trong thôn không tiện quản nhiều chứ. Dù sao cũng liên quan đến 500 đồng, đại đội trưởng muốn quản thì bỏ tiền ra giúp đi. Vừa nghe giọng điệu của Tô Vũ thay đổi, Tô Thắng và Tô Đại Dũng lập tức đứng lên. Hai người bọn họ cao gần 1m9, đột ngột đứng lên, một cỗ cảm giác áp bức lập tức ập đến. Hoặc trả tiền, hoặc ta lấy đồ vật gán nợ. Chuyện này nói chẳng rõ ràng được, hắn chính là muốn dọn sạch Mô gia. Hắn mà đi báo công an, việc này cũng khó mà phân định. Ai bảo các người không chủ động mở miệng nhờ Tô Vũ lo danh mạch. Đừng quên Tô Lệ là chị ruột của người ta, bên ai còn phải nói sao. Hơn nữa, vừa nãy Ngô Căn Sinh đã thấy rõ sắc mặt của cha mình, đến lúc đó giúp ai còn chưa biết đâu. Nếu chưa chia gia tài, vậy thì không tính là nợ riêng của Ngô Căn Sinh, mà là Ngô gia cùng gánh. Tô Vũ dọn đồ nhà hắn, cái này gọi là thiếu nợ thì trả tiền. Công an đến cũng vô dụng, mâu thuẫn gia đình, lại liên quan đến tranh chấp lợi ích, khó mà phân xử. Đừng nói công an, tòa án tới cũng phải xem xét cặn kẽ. Nếu Tô Lệ và Ngô Căn Sinh đâm sau lưng, thừa nhận họ đã nhờ Tô Vũ giúp đỡ, dù có báo hay không cho Ngô gia lão phụ thân, thì đây cũng tính là nợ chung. Thậm chí, dù họ không đâm sau lưng, Tô Vũ cũng có thể nói họ cố tình không thừa nhận. Việc này không có chỗ nào để nói lý, bởi vì không tồn tại khả năng vu oan, dù sao thư giới thiệu là thư giới thiệu việc làm, là chuyện tốt, ai mà chẳng muốn. Vu oan, toàn bộ Ngô gia thôn ước gì loại vu oan này nhiều thêm vài cái ấy chứ. Dù sao có tiền cũng chưa chắc mua được, một cái danh ngạch trên thị trường hoặc là nói trong giới là 500 đồng, nhưng nếu cạnh tranh gay gắt, bán 500-600 cũng không phải là không thể. Người ta lại không đòi hỏi nhiều, vu oan từ đâu ra? Cho con trai đi làm trong thành không phải là giải quyết được dễ dàng sao? Có công việc rồi còn sợ không trả nổi tiền, huống chi Tô Vũ còn có thể hứa hẹn mấy năm nữa cũng không đòi món nợ 500 đồng này, vậy càng thêm khó giải quyết. Sở hữu công an đều sẽ tin Tô Vũ, là họ bội ước trước. Nếu không thì hoàn toàn không thông, một khi đã như vậy, Tô Vũ đương nhiên sẽ không do dự. Đừng nói nhảm nữa, hoặc trả tiền, hoặc dọn đồ. Tô Vũ mặc kệ là nhà chị gái hay Ngô gia, cùng lắm thì sau này hắn lén đem phần của chị trả lại cho chị. Nhưng hôm nay nhất định phải gom đủ 500 đồng. Nếu Ngô lão nhân mặt dày không biết xấu hổ, vậy đừng trách hắn cho Ngô gia mất mặt. Vừa vặn cho người Ngô gia thôn xem náo nhiệt, lúc này cũng chẳng có hoạt động giải trí gì, xem náo nhiệt, thể xác và tinh thần càng thêm khỏe mạnh. Dù sao sau này Tô Lệ một nhà sẽ vào thành, đến lúc đó ai mất mặt ai biết, chính cái gọi là mắt không thấy tâm không phiền, núi cao hoàng đế xa. Đến lúc đó Tô Lệ một nhà ở trong thành, cục diện rối rắm ném lại cho Ngô gia. Đến lúc đó mặt mất, danh ngạch cũng không giữ được. Nếu Ngô lão nhân chết sống không nhà ra, dù trong nhà bị dọn sạch cũng không buông lời, mất mặt thì cả nhà phải chỉnh chỉnh tề tề. Vậy Tô Vũ mới thật sự bội phục lão nhân này, nhưng chỉ cần ông ta thỏa hiệp giữa chừng, Tô Lệ một nhà có thể rời khỏi Ngô gia thôn, hoàn toàn cắt đứt quan hệ. Thật muốn cá chết lưới rách, chết không nhà ra thì cùng lắm Tô Vũ đem chị về nhà ở một thời gian. Đến lúc đó mất mặt vẫn là Ngô gia, vẫn là một Ngô gia hai bàn tay trắng. Ngô lão nhân có thể nhẫn, hắn cũng không tin vợ chồng thằng hai Ngô gia cũng có thể nhẫn. Đến lúc đó Ngô gia nghèo rất mồng tơi, ăn cơm cũng thành vấn đề, hắn không tin vợ thằng hai Ngô gia có thể chịu được. Đến lúc đó ly hôn được đưa lên đầu môi, hắn còn chẳng tin chị không được cái lão đông tây này. Sao tiểu chương này còn chưa hết, mời nhấn để đọc tiếp nội dung hấp dẫn phía sau. Sao? Ngô gia lão nhân cắn răng nói không nhờ Tô Vũ lo danh ngạch, đây là tống tiền. Nhưng Tô Vũ căn bản không để ý, hắn quyết tâm làm lớn chuyện. Động thủ, dọn đồ. Tô Vũ ra lệnh một tiếng, Tô Thắng và Tô Đại Dũng lập tức đứng dậy, hướng thẳng phòng thằng hai. Ngô lão nhị nóng này, sao trả nợ lại dọn đồ phòng hắn? Lập tức chạy tới ngăn cản. Nhưng Ngô lão nhị thân thể thận suy, đâu phải là đối thủ của Tô Thắng và Tô Đại Dũng. Lập tức bị đẩy sang một bên, bàn trang điểm, tủ quần áo, từng món bị dọn ra ngoài cửa lớn. Trong chốc lát, gà bay chó sủa, toàn bộ Ngô gia hoàn toàn rối loạn. Nhìn thôn bí thư chi bộ ngây ngần cả người, êm đẹp sao nói động thủ là động thủ ngay vậy. Tiểu Tô đồng chí, cậu đừng nóng vội. Vẫn là nói rõ ràng trước đi, cái danh ngạch này rốt cuộc là do cậu tự ý làm ra, hay là người Ngô gia yêu cầu? Tô Vũ đương nhiên sẽ không nói thật, hắn nói dõng dạc là chính miệng thằng em rể nói vậy. Nghe vậy Ngô Căn Sinh trợn mắt há mồm, ta nói khi nào? Dù có ngốc đến đâu, hắn cũng biết Tô Vũ đang ba hoa trích chòe. Hơn nữa, Tô Lệ còn ra hiệu cho hắn, cuối cùng, hắn dứt khoát im lặng, coi như ngầm đồng ý. Đồ chó má, ngươi dám cấu kết với người ngoài, cướp đoạt sản nghiệp nhà ta. Ta nuôi ngươi mấy chục năm, phí công vô ích, ngươi phải đổ vong ơn bội nghĩa. Đồ chó má, đồ chó má. Ngô lão nhân vừa mắng vừa định xông tới đánh đứa con trai cả, thôn trưởng vội vàng ngăn cản. Không thể để bọn họ đánh nhau trước mặt mọi người thế này, nếu không ông không ăn nói được với công xã. Nhưng Ngô Căn Sinh vẫn mặt vô cảm xúc, im lặng. Đó là câu trả lời tốt nhất hắn có thể đưa ra. Hắn chọn không giúp ai cả. Rốt cuộc, Tô Vũ đến là để giúp hắn, mà ánh mắt của Tô Lệ, hắn cũng đã hiểu rõ. Nhưng bảo hắn trở mặt nhanh như lật bánh tráng, tự miệng thừa nhận thì hắn nhất thời chưa làm được. Vậy chỉ có thể im lặng thôi, chẳng lẽ lại đi đâm sau lưng Tô Vũ, dù sao người ta cũng đến để giúp hắn. Bớt nói nhảm đi, ngươi còn dám động thủ à? Nợ tiền thì phải trả, đó là đạo lý hiển nhiên. Hoặc là đồng ý vào xưởng làm việc, hoặc là ta sẽ khiến Ngô gia ngươi tay trắng đấy. Có lẽ có người sẽ thắc mắc, sao cứ phải ép hắn đồng ý? Hắn không chịu thì ngươi không đi được à? Đi được hay không thì chưa biết, nhưng chắc chắn sẽ vô cùng phiền toái. Thứ nhất, vào xưởng thì phải chuyển hộ khẩu về thành phố, mà việc này trước tiên phải qua ải thôn trưởng. Nếu lão già Ngô gia kia tích cực phản đối, mà chưa chia gia sản, thì thôn trưởng cũng phải nghe theo ý kiến của hắn. Thứ hai, cho dù có chuyển hộ khẩu thành công, hắn lại đến xưởng sắt thép gây sự thì ai cũng chẳng được yên thân. Đừng quên Ngô Căn có được xuất vào xưởng là nhờ đâu. Nói dễ nghe thì là thông qua chiêu công, hoặc là nhờ thư giới thiệu, nói trắng ra là mua mà có. Chuyện này chỉ sợ bị làm lớn chuyện, vì vậy, thay vì sau này để sự việc bùng nổ, chi bằng giải quyết ngay tại thôn. Trịnh Việt Quốc đã nhường xuất làm cho hắn, Tô Vũ không muốn vì chuyện của anh rể mình mà làm liên lụy đến người ta. Lỡ chuyện vỡ lở, tổ điều tra từ trên xuống, việc mua bán xuất làm bại lộ thì Trịnh Việt Quốc sẽ là người chịu tội thay. Kỳ thực, chuyện này là chuyện bất thành văn, mà cả nước đều biết, hầu như ai cũng rõ. Nhưng không ai được phép đem ra bàn tán công khai, nếu không khác nào vạch áo cho người xem lưng. Ví như, người dùng danh nghĩa công ty mua xe để giảm thuế, ai cũng hiểu. Nhưng có ai dám nói thẳng là, tôi mua xe bằng danh nghĩa công ty để trốn thuế, không? Ôi dào, nộp thuế là vinh dự, ngươi lại đi ngược lại, công khai trốn thuế. Dù hợp pháp nhưng nghe vẫn trương tai. Vậy nên, việc xuất làm này, ngươi không nói, ta không nói, thì nó vẫn là chiêu công. Nhưng nếu làm ầm ĩ lên, lãnh đạo nhà xưởng cũng khó coi, khiến họ khó chịu thì kết quả thế nào cũng đoán được. Vậy nên, biết rõ Ngô gia có tính, tấu, sớm muộn gì cũng gây sự một phen, vậy thì phải đánh cho hắn đau vào, rồi lại ném cho một quả táo ngọt. Có vậy hắn mới thành thật, một bên là chẳng được gì, một bên là định kỳ được cho quả táo, chọn thế nào còn phải nghĩ sao. Nhưng chỉ cần đánh không đủ đau, hắn sẽ không nhớ lâu. Bản tính tham lam vô đáy sẽ chiếm thế thượng phong, hắn sẽ không chịu buông tha. Thói hư tật xấu của nhân tính sẽ bộc lộ không chút nghi ngờ. Dọn, mau dọn, bàn ghế, tất cả dọn đi, lát nữa thuê một chiếc xe bò, lôi hết đi cho ta. Có tiền, lại có mục tiêu rõ ràng, hắn không tin là không thuê được xe bò. Bảo người ta cho mượn xe bò thì không thể, nhưng thuê, nhờ người ta đánh xe một chuyến, đi đi về về bao nhiêu tiền, trong thôn chắc chắn có người đồng ý. Dù sao số tiền này tuy không nhiều, nhưng là tiền của thôn tập thể. Thời này không như đời sau, ai cũng dám bỏ vào túi riêng. Lúc này, thôn tập thể đúng nghĩa là thôn tập thể, phải giao cho kế toán, mà kế toán phải định kỳ báo cáo thu chi lên trên. Muốn tham ô, trừ phi kế toán gian lận, hoặc là cấu kết với bên ngoài để rút ruột tiền của thôn, chứ không còn cách nào khác. Vậy nên, việc này rất khó, rất khó. Vì vậy, tiền ở thôn tập thể, ai cũng có thể hưởng lợi. Tỷ như, mời người đến chiếu phim, chẳng lẽ không thu xếp cho người ta một bữa rượu thịt. Lúc về không phải biếu người ta một con gà mái già. Tiền này ai trả, đương nhiên là thôn tập thể. Đương nhiên, việc nhân viên chiếu phim nhận hối lộ là trái với kỷ luật, ai cũng biết, nhưng thì sao? Chẳng phải cũng như bác sĩ nhận phong bì hay sao? Vẫn có người chủ động đưa, người không đưa thì người ta cứ chiếu đúng số buổi theo quy định rồi về. Chiêu đãi tử tế thì người ta chiếu thêm mấy buổi, cho người xem đã đời. Có khi một bộ phim chia làm hai phần, người xem không xuể. Hơn nữa, phim còn chia phim mới phim cũ, quyền đó ai nắm? Chẳng lẽ trông chờ cấp trên chỉ định chiếu gì thì chiếu nấy? Đừng có đùa. Thời gian không lâu sau, bên ngoài đã chật ních người. Người già trẻ con nhà Ngô gia ra sức ngăn cản, nhưng vẫn không thể. Dù sao Tô Vũ dẫn đến toàn là những gã to con, với tay chân nhỏ bé của Ngô gia thì làm sao cản nổi. Dân làng Ngô gia cũng định ra tay ngăn cản, nhưng thấy thôn trưởng và mấy người có uy tín trong thôn khoanh tay đứng nhìn, họ cũng không dám nhúng tay. Có thôn trưởng ở đây, nếu đám người này là người xấu, thì đã sớm gọi người đến ngăn lại rồi, không thể nào thờ ơ như vậy được. Đánh người rồi, không có lý lẽ gì hết, họ Tô kia, đồ trời đánh, mày dẫn đám anh em nhà mẹ đẻ đến hãm hại nhà tao à? Đồ tai họa, tiểu tiện nhân. Lão bà từ nhà Ngô gia chửi bới thầm tệ, Tô Vũ nghe không lọt tai nữa. Chuyện khác hắn có thể bỏ qua, nhưng dám chửi chị mình là tiểu tiện nhân. Muốn chết. Hắn dọn đồ đạc trong nhà người ta cằn nhằn là chuyện bình thường, Tô Vũ không để bụng. Nhưng công kích cá nhân, lại còn dùng những lời lẽ ác độc như vậy, thì hắn không thể nhịn được. Người nguyền rủa hắn chết không toàn thây hắn cũng không thèm chấp. Nhưng bà già chửi con dâu cả là tiểu tiện nhân thì thật sự quá đáng. Lão Đông Tây, ngon thì bà chửi chị tao thêm câu nữa xem. Tô Vũ ba chân bốn cẳng đi tới trước mặt bà ta. Thôn trưởng thấy Tô Vũ định ra tay thì cũng không thể ngồi yên. Dọn nhà Ngô ra, nói cho cùng cũng là chuyện riêng, nợ tiền thì phải trả, đạo lý rõ ràng, ông không quản được. Nhưng động tay động chân thì không được. Đông Tử, gọi người đến, để mắt vào, đừng để ai bị thương. Người tên Đông Tử kia là đội trưởng đội dân binh, thôn trưởng đã lên tiếng, hắn đành phải đứng ra. Thực ra hắn không muốn xen vào, vì tính cách của Ngô gia hắn hiểu rõ. Hơn nữa, vừa nãy bọn họ còn khoanh tay đứng nhìn, lão thái bà nhà Ngô gia còn chửi cả bọn họ. Bà ta nói họ liên kết với người ngoài thôn để ức hiếp, cùng nhau hãm hại Ngô gia bà ta. Tóm lại, bà ta nói có sách mách có chứng, không biết chừng người ta lại tin là thật. Nhưng hắn chứng kiến toàn bộ quá trình, đương nhiên biết rõ ngọn ngành. Đối với Ngô gia, tự nhiên hắn không có hào cảm. Nhưng thôn trưởng nói cũng có lý, xử lý việc nhà, kịch liệt một chút không sao, người ngoài không quản được, nhưng đánh người thì không được, nhất là trước mặt bọn họ. Nếu cứ đứng nhìn thì chính là bọn họ sai. Đông Tử phất phất tay, mấy người dân binh đang hóng chuyện trong đám đông thấy đội trưởng nhà mình ra hiệu thì lập tức chạy chậm lại. Để mắt vào, đừng để người ta đánh nhau. Đội trưởng, chuyện gì thế? Sao lại tùy ý để bọn họ dọn nhà lão già Ngô ra? Bọn họ cũng rất tò mò, vì chuyện này cả thôn đều chú ý. Nợ tiền thì phải trả, ông ta nợ người ta 500 đồng, mà chút của cái đó của ông ta căn bản không đủ. Cho nên không cần ngăn cản, để ý bọn họ đừng làm ai bị thương là được. Thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh ngộ, họ còn thắc mắc, sao thôn trưởng ở hiện trường mà không ngăn lại. Hóa ra là nợ tiền, vậy thì hết cách, chẳng lẽ lại giúp lão già kia quyệt nợ. Dân quê chất phác thì chất phác, đồng lòng thì đồng lòng, nhưng không phải là không biết lý lẽ. Ít nhất là vì Ngô gia mà không đến nỗi vô lý. Ba người theo Đông Tử đi tới sau lưng Tô Vũ. Huynh đệ, bình tĩnh một chút, nợ tiền thì phải trả là đúng. Nhưng nếu cậu động tay động chân, thì chúng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn được. Đây là một lời cảnh cáo, tuy rằng bọn họ lúc này không mang theo vũ khí, nhưng nhân số chiếm ưu thế. Ở hiện trường, thành viên đội dân binh ít nhất cũng có 10-20 người, nhìn rất đáng sợ. Huống chi Tô Vũ còn cần nhờ thôn trưởng giúp đỡ, cho nên không thể đắc tội. Tô Vũ hung hăng trừng mắt nhìn lão thái bà một cái, lúc này mới nói, vậy bà ta chửi chỉ tôi, cứ thế mà cho qua à? Đông Tử một phen ôm lấy bà vai Tô Vũ, lôi kéo hắn trở về, lúc này mới nói, ngươi không dọn được Ngô gia. Còn không cho người mắng vài câu. Ngươi hà tất cùng một cái lão thái bà chấp nhặt. Chúng ta ở đây, ngươi thật sự không hào động thủ, bằng không chúng ta không hào cùng toàn thôn người công đạo. Ngươi nếu là khí bất quá, về sau chạy về tới, đánh mấy cái tát, ca ca bảo đảm về sau không tìm ngươi phiền toái. Lời này liền bằng nói, ta ở đây, mặc kệ không thích hợp, rốt cuộc toàn thôn người đều nhìn đâu, chờ ngày đó chúng ta không ở, ngươi động thủ cũng không ai nhìn đến, vậy không liên quan chuyện của ta. Nhân ra cho chính mình mặt mũi, hắn cũng không thể không bọc. Đừng dọn nữa mà. Ta đồng ý hết, người mau bảo bọn họ dừng tay đi. Ngô lão nhân vừa định xông vào ngăn cản, nhưng sức vóc làm sao bì kịp Tô Thắng cùng Tô Đại Dũng. Hai cha con hắn hợp lực cũng chẳng ăn thua. Thực ra, lão cũng muốn vớ lấy cái gì đó, liều mạng với chúng, nhưng danh tiếng của Tô Thắng thì, đón gió thối 10 dặm, lão đã nghe qua từ lâu. Động tay thật thì sợ rằng hai cha con lão không phải đối thủ. Hơn nữa, thôn trưởng còn đứng khoanh tay đứng nhìn một bên. Ngô lão nhân nhanh chóng phân tích tình thế, Tô Vũ nghĩ thông suốt được, lão cáo già này tự nhiên cũng suy xét cẩn thận rồi. Chuyện này, dù báo công an cũng chỉ là chỉ phần ngọn, không chỉ phần gốc. 500 đồng kia, lão vẫn là phải trả thôi, trừ phi lão chứng minh được cái thư giới thiệu kia hoàn toàn là do Tô Vũ tự ý quyết định mà có. Nhưng loại chuyện này, chẳng ai tin sất, đó là 500 đồng chứ ít ỏi gì, dù thân đến mấy, cho dù là chị em ruột, 500 đồng cũng là món tiền lớn. Ngay cả chị gái ruột đánh giấy vay nợ, chưa chắc đã có người cho mượn. Đấy mới là lẽ thường. Kết quả, ngươi lại bảo ta, thằng em vợ tốt đến thế cơ à? Không những không bắt viết giấy nợ, mà còn tự ý quyết định chủ động bỏ tiền ra lo lót cái danh ngạch. Ai mà tin cho được, đừng nói công an, nếu không phải sự thật bày ra trước mắt, chính Ngô lão nhân còn chẳng tin nổi nữa là. Đến nỗi chuyện đi sườn thép tố cáo, không phải lão không nghĩ tới, nhưng việc này có thể to, có thể nhỏ. Một khi lão làm vậy, chẳng khác nào đắc tội chết đám quản lý sườn thép. Dù sao thì chuyện này vốn dĩ là, trong lòng hiểu rõ, ngoài miệng không nói ra. Còn lão có thể mất việc, nhưng Ngô gia cũng chẳng yên thân. Suy cho cùng, một khi tố cáo, cấp trên coi trọng, thì những thư giới thiệu trong tay đám quản lý kia đều thành giấy lộn hết. Ai dám có người tố cáo rồi mà còn tiếp tục bán danh ngạch công việc. Biết rõ nuôi có hổ, lại cứ thích đi vào. Cho nên, đoạn người tài lộ, giống như giết cha mẹ, không nói giết chết lão, chỉ cần thuê mấy tên lưu manh, đánh cho lão tàn phế, cũng là quá nhẹ nhàng rồi. Bọn này chẳng có bản lĩnh gì, nhưng quen biết nhiều, lại có tiền án tiền sự. Lão một gã nông dân chân đất, làm sao dám đương đầu. Trừ phi cá chết lưới rách, bằng không lão chẳng dám dễ dàng vạch trần. Đây cũng thuộc về ngành sản xuất cơ mật, ai cũng làm như vậy, kết quả ngươi lại chạy ra bô bô. Ngươi chẳng lẽ mang họ Tân à? Ám chỉ Tân thời Trung, người tố cáo tham quan ô lại. Không họ Tân thì sao dám, sợ là không biết chữ, chết, viết thế nào rồi. Cho nên, lão chỉ có thể nén nhục nuốt hận, bằng không, Mộ gia không chỉ mất mặt, còn mất cả tiền. Dù sao, Tô Vũ có tiền thì có thể làm được nhiều việc, làm sao mà đấu lại. Huống chi, lời đối phương nói gần như không có sơ hở. Trừ phi lão chủ động thừa nhận, thư giới thiệu kia là do lão tự ý làm ra, không hề bàn bạc với Mộ gia. Nếu không, 500 đồng kia, lão còn lâu mới thoát được. Nghẹn khuất, vô cùng nghẹn khuất, nhưng vẫn phải bóp mũi mà nuốt. Dừng tay, chờ một chút đã. Thấy Mộ lão nhân nhận thua, Tô Vũ lập tức kêu mọi người dừng lại. Ông vừa nói, thật chứ, không phải lừa tôi đấy chứ. Mục đích cuối cùng của Tô Vũ vẫn là giúp chị gái thoát khỏi khổ hải. Nếu không phải thấy anh rể làm người thành thật, cũng không tệ lắm, lại còn có Nha Nha, hắn đã sớm xúi chị ly hôn rồi. Nhưng có Nha Nha, thì kết quả lại khác, hắn hành sự không thể chỉ theo ý thích, huống chi, Tô Lệ chưa chắc đã nghe hắn răm rắp. Ngoài việc giúp Ngô Căn Sinh hoàn toàn rời khỏi cái nhà này, thoát khỏi khổ hải, hắn cũng chẳng có biện pháp nào tốt hơn. Nếu bản thân không có thực lực, thì cảnh cáo Ngô gia một chút, đừng quá khi dễ chị hắn là được. Nhưng này đã có năng lực, có thực lực, hắn sao có thể khoanh tay đứng nhìn được. Thật mà, thật đó, trước mặt thôn trưởng, tôi dám ăn gian nói dối sao? Được, hy vọng ông đừng giở trò gì, bằng không, không chỉ dọn sạch nhà ông, 500 đồng kia ông không trả được, thì cái nhà này ông cũng đừng hòng ở. Lời này đương nhiên là dọa đối phương, nhưng quả thực có hiệu quả. Tô Vũ phất phất tay, ý bảo đại ca, Tô Đại Dũng lại đây, đừng dọn nữa. Đoàn người cùng Mô lão nhân, Mô lão nhị, vào nhà chính. Thôn trưởng và mọi người cũng đều ở đó. Nếu ông đồng ý cho anh rể tôi vào xưởng, vậy nói chuyện dưỡng lão đi. Thế là, mọi người căn cứ vào tình hình Ngô gia, đưa ra các điều kiện dưỡng lão tương ứng. Lão tuy không muốn chia ra, muốn cho con trai trưởng kiếm tiền đem hết về cho lão, nhưng chuyện đó cũng chẳng thực tế. Muốn giữ Tô Lệ ở nhà, lại càng không thể. Lão muốn giữ Tô Lệ ở nhà, cũng không phải là vì tốt bụng gì, mà thuần túy là ham tiền lương. Rốt cuộc, Tô Lệ ở nhà, Ngô Căn Sinh bắt buộc phải đưa một phần tiền lương về. Vậy thì số tiền kia, nếu không chia ra, chẳng phải là của lão sao? Nhưng Tô Vũ đã sớm an bài xong, làm sao có thể đồng ý? Tô Vũ nửa bước không lùi, ép Ngô gia không thể không nhượng bộ. Một bước lùi, từng bước lùi, bị người ta bắt chẹt. Được, vậy cứ quyết định như vậy đi. Sau khi Ngô Căn Sinh đi làm, mỗi tháng phải gửi về nhà 6 đồng, coi như phí dưỡng lão. Phí dụng sẽ tăng lên hàng năm theo giá cả thị trường. Đương nhiên, sợ Ngô lão nhân, toàn lỗ hồng, cái, tăng lên hàng năm, này cũng thêm hạn chế, sợ lão lợi dụng sơ hở. Quốc gia quy định, mỗi tháng sinh hoạt phí thấp hơn 5 đồng là hộ nghèo. Đưa 6 đồng, thì lão nhị cũng phải đưa, đến nỗi tình hình thực tế có đưa hay không, Tô Vũ mặc kệ. Nhưng chỉ cần hai anh em mỗi người 6 đồng, thì một tháng tiêu chuẩn sinh hoạt là 12 đồng. Đó là cái gì? Người ở nông thôn, mệt chết mệt sống, kiếm công điểm, một tháng mới được 2 đồng. Đương nhiên là chẳng đủ ăn no, nhưng thấp hơn 5 đồng, Ngô gia cũng không đồng ý. Bởi vì một tháng đưa 2 đồng rưỡi, hai con trai gộp lại mới 5 đồng, không được. Rốt cuộc, Ngô lão nhân còn có lão bà, 5 đồng là tiêu chuẩn cá nhân, hai người là 10 đồng. Tô Vũ cũng không muốn dây dưa với lão vì một đồng, đơn giản đồng ý luôn. Dù sao thì mấy năm này, 6 đồng cũng sẽ không thay đổi, bởi vì giá cả thị trường sẽ không tăng nhiều. Bởi vì cái tăng lên hàng năm theo giá cả thị trường kia quá rộng, cần phải thêm hạn chế, Tô Vũ liền đề nghị lấy giá lương thực làm tiêu chuẩn. Rốt cuộc, đây là phí dưỡng lão chứ không phải để ông hưởng thụ. Ông mà đòi ăn thịt cá, thì tính thế nào? Vậy cứ tính theo giá lương thực, như vậy cũng đủ cho hai ông bà không chết đói, lại có thể có chút dư giả. Như vậy là đã tận hiếu rồi, dù sao lão còn có hai con trai. Sao tiểu chủ, chương này vẫn chưa hết đâu nha, mời click sang trang sau để đọc tiếp, phần sau còn đặc sắc hơn. Sao? Ngô gia sở dĩ cắn răng đòi 6 đồng, chứ không phải là tiêu chuẩn hộ nghèo thấp nhất do quốc gia quy định là 5 đồng, chính là vì Ngô Căn Sinh không ở bên cạnh tận hiếu. Như giặt rũ, khâu vá đều phải nhờ lão nhị, vậy thì không công bằng. Tô Vũ cũng chẳng muốn tranh cãi với lão, vậy thì tùy. Đến nỗi lão nhị đưa 5 đồng hay 6 đồng, hắn mặc kệ. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, ký tên điểm chỉ, làm thành 3 bản, chư vị, không ai có ý kiến gì chứ. Ngô gia bất đắc dĩ gật gật đầu, đều ký tên điểm chỉ. Trừ Ngô lão nhân, vợ Ngô lão nhân, Ngô lão nhị, vợ Ngô lão nhị, tất cả đều phải điểm chỉ, để đến lúc đó lại giở trò. Đại đội, tức là bên thôn thư ký, giữ một bản. Ngô Căn Sinh một bản, nhà Ngô lão nhân một bản. Hợp đồng làm thành 3 bản, vô cùng chính thức, mà thể thức Tô Vũ cũng đã từng tìm hiểu qua trước đó, cho nên vô cùng quy củ. Sở dĩ việc giới hạn tiêu chuẩn lĩnh lương thực là vì tiêu chuẩn này, ngoại trừ khoản dưỡng lão phí để lấp đầy bụng, thì dưỡng lão mới là mục đích chính, chứ không phải vì hưởng thụ. Quan trọng hơn là Tô Vũ biết, giá lương thực của quốc gia rất khó tăng, gần như không đổi trong vài thập niên. Thực ra đây là một cái hố, nhưng Ngô gia căn bản không nhìn ra, bởi vì chẳng ai biết giá lương thực sau này có tăng hay không. Nhưng Tô Vũ trọng sinh mà đến, đương nhiên hiểu rõ điều này, đặc biệt là lý do hắn đưa ra lại hợp tình hợp lý, khiến Ngô gia muốn phản bác cũng chẳng tìm được cớ. Chẳng lẽ lại nói ta không được hưởng thụ hay sao? Chỉ cần cho ta no bụng là được. Thời đại này, no bụng đã là hạnh phúc lớn lao, ngươi còn muốn hưởng thụ. Nếu dám nói câu này, bí thư chi bộ Tôn chắc chắn không đồng ý, cho rằng đó là tư tình cá nhân, là biểu hiện của chủ nghĩa tư bản, đáng bị phê bình nghiêm khắc. Sau khi có được chữ ký và dấu tay của cả nhà Ngô lão nhân, sự việc này coi như đã ngã ngũng. Tô Vũ cũng không muốn làm tới mức tuyệt tình, bèn sai Tô Thắng, Tô Đại Dũng và đích thân hắn ra tay, dọn lại những đồ đạc gia cụ đã chuyển đi. Đương nhiên, Ngô gia lão nhị chẳng đời nào khoanh tay đứng nhìn, Ngô lão nhân cũng nhúng tay vào, vì vậy việc dọn dẹp diễn ra rất nhanh. Thêm vào đó có sự giúp đỡ của đội dân binh, chỉ qua lại vài chuyến là xong xuôi. Tô Vũ làm vậy, không phải để hòa hoãn quan hệ, cũng chẳng phải muốn làm thân thích hào hào với đối phương, mà là không muốn đẩy mọi chuyện đến đường cùng, khiến người ta cảm thấy hắn hùng hổ dọa người. Như vậy sẽ để lại ấn tượng không dễ chọc cho cả thôn Ngô gia, tuy chiếm lý nhưng lại không được lòng người. Hắn thì chẳng sao cả, nhưng nghĩ đến Ngô Căn Sinh dù gì cũng lớn lên ở trong thôn, nếu làm ầm ĩ lên đến nỗi người ta về thôn cũng không dám ngẩng đầu, thì không khỏi quá đáng. Việc thôn trưởng Ngô gia nguyện ý ra tay giúp đỡ, thứ nhất là vì trước đó Tô Vũ khiêm tốn lễ phép, hiểu lễ nghĩa, tặng quà, nói ngọt. Thứ hai chính là muốn nhân cơ hội này cảnh cáo Ngô lão nhân một nhà, dù sao thôn trưởng đã từng cảnh cáo hắn, nhưng Ngô gia rõ ràng chỉ làm bộ ngoài mặt, căn bản không để lời hắn nói vào tai. Điều này khiến thôn trưởng vô cùng tức giận, không cho trưởng tử vào xưởng làm công, đây chẳng phải là cơ hội tốt sao? Nhưng hắn cố tình không cho, gây ra chuyện xấu, còn để người ngoài thôn chạy tới tìm hắn phân xử. Nếu là đời sau thì không sao, nhưng lúc này ý thức tập thể cao như vậy, hắn đường đường là thôn trưởng mà lại không quản được cấp dưới của mình. Chẳng phải là bêu diếu hắn sao? Nhưng đó chỉ là nhất thời tức giận, đến khi bình tĩnh lại, Tô Vũ hùng hù dọa người như vậy, chẳng khác nào không coi thôn Ngô gia ra gì sao? Làm cho mặt hắn, bí thư chi bộ thôn, mà dám động tay động chân, lại còn dọn đồ đạc, có lý cũng không tha người. Về sau có việc tìm đến hắn, hắn có thể có sắc mặt tốt mới lạ. Tỷ, tỷ phu, theo ta về thôn Tam Thủy Loan đi. Dọn dẹp đồ đạc trong nhà, có thể mang đi hết, ta sẽ tự mình đưa hai người vào thành sau mấy ngày nữa. Sau này hai người sẽ ít khi về đây lắm. Tô Vũ nói rất rõ ràng, hôm nay đã nói toạc ra mọi chuyện, hoàn toàn xé rách mặt nhau, Mô lão nhân thỏa hiệp cũng chỉ là bất đắc dĩ. Ở lại trong nhà cũng chẳng có ích gì, cả nhà Mô gia sẽ không ai cho hắn sắc mặt tốt. Đã không phân ra, chẳng lẽ muốn đơn độc ra ở riêng? Sợ là còn sẽ vì vậy mà đánh nhau. Đặc biệt là Ngô gia lão nhị, còn có vợ hắn, chắc chắn sẽ nhân cơ hội này mà nói những lời âm dương quái khí khiến người ta ghê tởm. Dù sao mục đích của bọn họ không đạt được, trong lòng vừa hâm mộ vừa ghen tị, sợ là sắp bùng nổ đến nơi. Điểm này Ngô Căn Sinh tuy rằng hiền lành, nhưng cũng có thể nghĩ thông. Anh không muốn tiếp tục mở rộng mâu thuẫn, để cả nhà Ngô gia được bình tĩnh lại là rất cần thiết. Biết đâu còn có thể duy trì được một chút hòa khí ngoài mặt, dù sao bọn họ vẫn còn trông chờ Ngô Căn Sinh gửi tiền sinh hoạt phí về. Nhưng nếu cứ tiếp tục sống ở đây, sợ là nồi niêu xong chảo cũng sẽ bị phân chia rạch ròi, chính là không cho anh dùng, anh có thể làm gì? Dù sao đã phân ra, chuyện trong nhà, ai nói rõ được. Anh tìm thôn trưởng cũng vô ích, hà tất vì một chút nồi niêu xong chảo mà sinh khí. Được, vậy ta dọn dẹp một chút. Không nỡ nhìn thoáng qua cái sân, Ngô Căn Sinh xoay người vào phòng. Anh hiểu rõ trong lòng, một khi rời khỏi cái nhà này, sau này sẽ rất ít khi trở lại, có lẽ ăn Tết cũng không nhất thiết phải về một chuyến. Sau này trở về, mang theo quà cáp, có lẽ xem ở lễ trọng, cộng thêm tiền sinh hoạt phí, sẽ duy trì được một chút hòa khí ngoài mặt, nhưng đã không còn thân tình như trước. Bất quá trước kia cũng chỉ là chôn giấu sâu hơn một chút thôi, kỳ thật cũng không có gì thân tình đáng nói. Tô Lệ, ta muốn đem một ít lương thực trong nhà đưa cho mẹ, dù sao lát nữa chúng ta cũng mang không hết. Ngô Căn Sinh tuy rằng đối với cha thất vọng đến cực điểm, cũng từng oán hận mẹ không bảo vệ anh, nhưng anh cũng biết một ít nguyên nhân, dù sao cũng gần 30 tuổi rồi, anh đâu phải trẻ con, sao có thể không hiếu kỳ. Vì sao cha lại đối xử với anh như vậy? Biết được mẹ là tái giá, hơn nữa anh là con đầu lòng, lại còn sinh non, trong lòng anh ẩn ẩn có một suy đoán. Chỉ là dù thế nào đi nữa, anh không phải là con nhặt được, vậy thì mẹ chính là mẹ ruột của anh không thể làm được tuyệt tình như Tô Vũ. Dù sao khi còn nhỏ, mẹ vẫn luôn bảo vệ anh, chỉ là sau khi nhị đệ dần dần lớn lên thì thái độ của mẹ mới thay đổi. Khi còn nhỏ mẹ vẫn rất thương yêu anh. Anh cũng hiểu nỗi khó xử của mẹ, một bên muốn tỏ lòng trung thành với chồng, một bên muốn bảo vệ đứa con mình mang nặng đẻ đau 10 tháng, bà rất khó xử, cho đến khi nhị đệ dần dần lớn lên, ngoan ngoãn hiểu chuyện còn biết nói ngọt, tình thương bị san sẻ, lại ngại cha không thích, mẹ cuối cùng không thể bảo vệ anh được, chỉ có thể lựa chọn làm ngơ, nếu không bà cũng sẽ không sống yên ổn. Được, nghe anh. Tô Lệ không nói gì cả, dù nàng cảm thấy bà đã sớm thay đổi, không còn là cái người vừa mới gả vào Ngô gia, đi một bước cũng thập phần cẩn thận, sợ chọc trượng phu sinh khí, rồi chút giận lên đầu con trai nữa. Bà lúc này, sợ là đã sa đọa rồi, đã quen với việc ức hiếp lão đại. Kỳ thật Ngô gia lão thái bà cuối cùng thỏa hiệp, cũng là vì chính bà ta cũng không rõ, rốt cuộc lão đại là con của ai. Là ma quỷ chồng trước, hay là người chồng trước mắt, lúc còn trẻ, bà ta còn không đến nỗi quá đanh đá, còn biết che chở con mình, nhưng tuổi già, bà ta không dựa vào chồng, thì dựa vào ai. Huống chi còn có một đứa con trai nhỏ ngoan ngoãn hiểu chuyện, bà ta cũng dần dần từ bỏ việc giải thích, chồng muốn làm gì thì làm, cùng lắm thì bà ta không tham gia, cứ kệ nó. Tô Vũ thấy Ngô Căn Sinh ôm nửa túi bột ngô đưa vào phòng Ngô lão nhân, cũng thông qua khe cửa thấy được Ngô Căn Sinh dập đầu, ba quỳ chín lạy đại lễ. Chờ Ngô Căn Sinh ra ngoài, mắt đã đỏ hoe, Tô Vũ có chút cảm thấy, có phải hay không quá tàn nhẫn. Trực tiếp quyết định thay người ta, công việc tuy rằng quan trọng, nhưng nói trắng ra cũng chỉ là tiền đồ, nhân sinh trên đời, khó được hồ đồ, biết đâu người ta lại thích cuộc sống như vậy thì sao. Nhưng nghĩ lại, không đúng, Ngô Căn Sinh thích thì cứ thích, sao lại lôi kéo tỷ của hắn cùng chịu tội. Mọi cảm giác áy náy tức khắc tan thành mây khói. Tiểu Vũ, xin lỗi, ta đem số lương thực cậu đưa tới, cho người nhà một ít. Nếu cậu không thoải mái, sau này ta sẽ trả lại cho cậu. Không sai, bột ngô anh đưa qua là Tô Vũ đưa tới, ăn chỉ còn lại có nửa bao tải, nhưng dù vậy, cũng đủ mấy miệng ăn cả tháng. Đương nhiên, là cái loại trộn lẫn rau dại, chắc phá ăn cả tháng. Nhưng thời đại này, ăn như vậy là bình thường, nếu thật sự dùng toàn bộ bột ngô biến thành bánh bột ngô, thì đúng là phá của. Tô Vũ vẫy vẫy tay, ý bảo không sao cả. Tô Vũ đương nhiên không sao cả, hắn cũng hiểu được sự rối rắm và dãy dụa trong lòng Ngô Căn Sinh, càng biết lúc này tim Ngô Căn Sinh đau như cắt. Một chút bột ngô so với nỗi thống khổ trong lòng Ngô Căn Sinh lúc này, thật sự không đáng nhắc tới. Nếu đưa chút bột ngô có thể làm Ngô Căn Sinh dễ chịu hơn, thì cũng đáng. Tuy rằng đổi thành hắn, có lẽ sẽ làm càng tuyệt, nhưng hắn không cần thiết phải yêu cầu người khác giống mình. Mỗi người một tính cách, hắn không cần thiết lấy tiêu chuẩn cao của mình để yêu cầu người ta. Hiểu cảm ơn, bản chất mà nói vẫn là phẩm chất tốt. Chẳng sợ cảm thấy anh có chút hèn nhát, bị khi dễ 20-30 năm, mà vẫn còn lấy oán trả ơn, nhưng Tô Vũ không thể đồng cảm như thể bản thân cũng bị như vậy. Hắn liền không có quyền lên tiếng, cho nên cũng không thèm để ý. Tô Vũ, Tô Thắng và Tô Đại Dũng theo Ngô Căn Sinh vào phòng của bọn họ, giúp thu dọn đồ đạc. Những món đồ kỷ niệm như ảnh chụp, đồ chơi thời thơ ấu, ngựa gỗ đều được mang đi, còn đồ gia dụng thì để lại. Thứ nhất là vì không mang hết được, thứ hai là không cần thiết phải dọn. Đồ đạc cũ kỹ chẳng đáng giá, thậm chí ngoài bãi rác cũng có thể tìm thấy. Vào thành, bọn họ có thể mua mới. Chủ yếu là thu xếp quần áo, chăn bông, khăn trải giường, đến cả chén đũa cũng không bỏ. Thực ra Tô Vũ không muốn mang nhiều thứ như vậy. Theo ý hắn, chỉ cần ảnh chụp, ngựa gỗ, quần áo và chăn bông là đủ, còn lại đều là đồ bỏ đi. Nhưng hắn đâu có quyền quyết định, Tô Lệ mới là người làm chủ. Hắn chỉ có thể phụ giúp, cũng may họ có 3 chiếc xe đạp, cột thêm tấm ván gỗ lên sau yên xe thì chở được khá nhiều đồ. Phía trước xe cũng chẳng buộc đủ thứ lớn nhỏ, điều bất tiện duy nhất là không thể đạp xe, nhưng dắt bộ về cũng chỉ tốn thêm chút công sức. 3 chiếc xe đạp chất đầy ắp, đến cái bàn trang điểm cũng bị trói chặt lên xe. Nếu không phải giường và bàn ghế quá cồng kềnh, e rằng Tô Lệ cũng chẳng bỏ qua. Tô Thắng phụ trách tủ quần áo, Tô Vũ lo cái bàn trang điểm, còn lại lình kình thì giao cho Tô Đại Dũng. Cái tủ quần áo to đùng thế này, mang đi làm gì chứ? Lại còn cũng mềm, thà mua cái mới còn hơn. Tô Vũ vừa dứt lời thì ăn ngay một cái tát vào lưng của Tô Lệ, khiến hắn nhăn nhó. Nhưng hắn nào dám cãi lại, nếu là Tô Thắng làm thế, hắn chắc chắn phản đòn. Anh em đánh nhau là chuyện thường ngày, nhưng với Tô Lệ thì hắn thật sự không dám, cũng không muốn. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, hồi bé ai trông nom hắn chẳng phải Tô Lệ. Dù Tô Thắng là anh cả, nhưng khi còn nhỏ, hắn là một đứa nghịch như quỷ sứ, suốt ngày đánh nhau ngoài đường, có bao giờ ở nhà trông em đâu. Người chăm sóc Tô Vũ chỉ có Tô Lệ, có thể nói hắn lớn lên là nhờ có chị hai. Ăn nói lung tung gì thế hả? Đồ phá của, hở ra là mua mới. Cái tủ quần áo, bèo bọt cũng phải 5-6 đồng đấy, mua mới thì ít nhất cũng 10 mấy đồng. Mày lắm tiền à, đã mang đi được thì mang, việc gì phải mua. Tô Vũ chỉ còn biết cười trừ, cãi không lại được. Nhưng hắn cũng hiểu cho chị mình, đúng là cần kiệm làm nên. Tiểu Vũ, để ta giúp cậu đẩy xe, cậu nghỉ chút đi, Ngô Căn Sinh nói rồi tiến lên, định thay Tô Vũ đẩy xe. Ai dè, suýt chút nữa không giữ được thăng bằng, khiến chiếc xe chồng vó lên. Phía sau yên xe kéo dài ra một tấm ván gỗ, buộc cái bàn trang điểm lên. Xe đạp không giữ được thăng bằng, đừng nói là đẩy, lật ngay tức khắc. Tô Thắng cũng chẳng khá hơn, cả người dồn hết lên xe, phía sau hắn là cái tủ quần áo, càng nặng trịch. Cứ thế, họ cố gắng nhích từng chút một. Mấy chục cây số đường chứ ít gì, còn phải đi bộ nữa. Nhưng vận may của họ cũng không tệ, trên đường gặp được một chiếc xe bò, hỏi ra thì vừa hay đi về trấn của họ. Thế là lập tức tiến lên bắt chuyện. Vào thời buổi này, tiện đường chờ người là chuyện quá bình thường. Chứ như thế kỷ 21, người ta chẳng buồn ngó ngàng đến ai không quen biết. Nhưng thời này thì khác, chỉ cần gọi một tiếng đồng hương hoặc đồng chí, người ta sẽ sẵn lòng giúp đỡ, miễn là tiện đường, hầu như không ai từ chối. Cứ nghĩ mà xem, bạn nhìn thấy một đống phân trâu, vạch một vòng tròn. Người khác nhìn thấy là biết có chủ, sẽ không nhặt loại phân trâu này. Còn người ta thuần phát đến mức nào chứ? Phân trâu thời này là phân bón hóa học, đội sản xuất, tức là trưởng thôn, sẽ phân công người đi nhặt phân trâu, mục đích là để tăng năng suất. Đấy là thứ tốt, ai cũng muốn tranh, nhưng dù không mang được, chỉ cần bạn nhìn thấy trước, vạch một vòng tròn, người khác cũng sẽ không tranh. Có thể thấy người thời đó thuần phát đến mức nào, trong hoàn cảnh như vậy, việc xin đi nhờ xe bò của đồng hương dĩ nhiên không phải là chuyện khó. Tủ quần áo, bàn trang điểm, tất cả được chất lên xe bò. Lương thực, quần áo, nồi niêu xong chảo, tất tần tật đều được chuyển lên xe. đến cả Tô Lệ cũng ngồi lên xe bò. Tô Vũ, Tô Thắng và Tô Đại Dũng giờ đã chút được gánh nặng, người không còn chút áp lực, Ngô Căn Sinh cũng leo lên xe bò, cùng nhau hướng về Tam Thủy Loan mà đi. Tô Vũ vô cùng khách khí, móc ra nửa bao thuốc lá, tự châm một điếu, số còn lại ném cho Ngô Căn Sinh, nháy mắt với anh ta. Ngô Căn Sinh hiểu ý ngay, liên tục mời thuốc cho bác tài đồng hương. Điều này khiến bác tài thật sự thụ sùng nhược kinh, lại còn là thuốc lá có đầu lọc nữa chứ, chưa hút bao giờ. Cuối cùng, Ngô Căn Sinh nặng nặc kéo tay đưa bằng được nửa bao thuốc cho bác tài, hết lời nói đây là lẽ đương nhiên, không thể uổng công đi nhờ xe người ta được. Bác tài cũng là người thật thà, nói nếu chỉ chờ các anh một đoạn đường mà lấy thuốc của các anh, người khác biết được sẽ bị chê cười cho. Cứ nghĩ mà xem, vì sao bác tài lại nói như vậy? Chẳng lẽ giản dị đến thế sao? Đó là bởi vì thời này đang học tập tấm gương lôi phong làm việc tốt. Nếu bạn vi phạm nguyên tắc này, bị người ta nói là tư tưởng ích kỷ thì cũng chẳng quá đáng. Cho nên bác tài, dù có ai nhìn thấy hay không, vẫn một mực không muốn nhận. Đến khi Tô Vũ đề nghị, để bác tài giúp trở về tận nhà thì mới xuôi. Như vậy thì chắc là không thành vấn đề chứ. Tiện đường chờ thì là tình cảm, nhưng chuyên trở về tận nhà, nhận chút quà cáp thì dường như cũng không có gì là không được. Cuối cùng, sau bao lời khuyên can của Ngô Căn Sinh và Tô Vũ, bác tài mới nhận lấy nửa hộp thuốc. Nhìn Tô Lệ ngẩn người, rõ ràng là đã tính toán kỹ cả rồi, chỉ là muốn nhờ người ta trở về, hóa ra lại thành người ta cầu mình. Nhưng dù sao đi nữa, mục đích cũng đã đạt được. Xe bò là của đội sản xuất, nhưng nửa hộp thuốc là của mình, anh ta chỉ mất chút thời gian, không ảnh hưởng đến toàn cục. Rất nhanh, xe bò về đến Tam Thủy Loan, dừng lại trước cửa nhà Tô Vũ. Đồ gia dụng và những thứ khác, dọn sang phòng bên cạnh đi, Tô Lệ nói. Tô Lệ cũng biết, chỉ có căn phòng trống bên cạnh nhà em trai là có thể chứa được đồ, chứ cái viện cũ kia thì không thể. Dù bọn họ ở lại, cũng là ở trong nhà em trai chứ không phải viện của cha mẹ. Chỉ có thể như vậy thôi. Hoàng Túc Nga nghe thấy tiếng động, vội vàng chạy ra, gọi một tiếng chị và anh rể, Tô Vũ đơn giản giải thích tình hình. Hoàng Túc Nga đâu phải người không hiểu chuyện, huống chi Tô Lệ còn cố ý nói trước với cô một tiếng, bảo mấy ngày nay làm phiền cô rồi. Đương nhiên cô sẽ không làm mất mặt chồng, vui vẻ đồng ý, còn giúp đỡ dọn đồ đạc. Bác tài đồng hương cũng thấy ngại, nhiệt tình giúp một tay. Mấy người cùng nhau, rất nhanh đã thu xếp xong. Thực ra, trong phòng bên cạnh nhà Tô Vũ đồ đạc đã đầy đủ, căn bản không cần thêm gì nữa. Mấy cái tủ quần áo, bàn trang điểm chuyển vào chỉ càng thêm chật chội, nhưng dù sao cũng có chỗ cho người ở, chỉ là hơi chen chúc thôi. Tôi đi tiễn bác tài, em ở nhà nói chuyện với chị đi, Tô Vũ vỗ nhẹ Hoàng Túc Nga. Hắn và Tô Thắng đích thân đưa bác tài ra đến tận đầu thôn, nhìn theo bác tài rời đi. Hắn tuy rằng lợi dụng lòng tốt của người khác, nhưng hắn sẽ không vô sỉ cho rằng đó là điều đương nhiên. Sự tôn trọng cần có thì một chút cũng không thể thiếu. Coi như là trên đường gặp được người tốt đi, người tốt thì nên được đối đãi tử tế, cần thiết phải sắp xếp chu đáo, đưa đến tận đầu thôn là điều nên làm. Được rồi, tôi về đây, tối về viện cô ăn tối cùng nhau, Tô Thắng vỗ vai Tô Vũ một cái, tiêu sái rời đi. Dù sao những gì nên giúp em gái hắn đều đã giúp rồi, giờ cũng không còn việc gì nữa, hắn nên về nhà báo một tiếng. Ngay sau đó là Tô Đại Dũng, cũng chào hỏi rồi về. Tô Vũ gọi cậu tôi đến ăn cơm, nhớ mang theo cả Tam Thúc, Tam Thẩm và cả bé Đồng Đồng. Tô Đại Dũng phất phất tay, tỏ ý đã biết. Tô Vũ xoay người vào nhà, chẳng bao lâu sau, Tô Lệ và Ngô Căn Sinh cùng nhau đi về viện cũ, đây là đi gặp mẹ. Lúc này, Tô Vũ mới quay sang Hoàng Túc Nga, đến lượt hắn giải thích. Đến tận trạng vạng, Tô Vũ mang theo ít đồ ăn hoang dã đến nhà ông cụ viện. Tam Thúc, Tam Thẩm, Tô Đại Dũng, cùng Đồng Đồng muội muội của Tô Đại Dũng đều có mặt đầy đủ. Tô Phụ, Tô Mẫu, tỷ phu Ngô Căn Sinh, tỷ tỷ Tô Lệ, đại ca Tô Thắng, đại tàu Lý Tú Cầm, tất cả đều đã tề tựu. Tô Vũ đã đến từ sớm, Hoàng Túc Nga cũng phụ giúp hắn bận rộn trong bếp. Lý Tú Cầm, mẹ Lưu Ngọc Chi, cùng Tam Thẩm vừa mới đến cũng xúm vào giúp đỡ. Tô Vũ chủ yếu phụ trách lột da, rút gân đồ ăn hoang dã, băm nhỏ rồi đưa cho mẹ và Tam Thẩm, còn Hoàng Túc Nga và Lý Tú Cầm thì phụ giúp bên cạnh. Hôm nay vui vẻ, lão Tam gia, hôm nay chúng ta trưng màn thầu, dù sao con trai ta có bản lĩnh, mang về bột mì, hôm nay chúng ta xa xỉ một phen. Lưu Ngọc Chi vô cùng vui vẻ, biết được con gái thoát khỏi cảnh khổ ải, bà mừng rỡ khôn xiết. Lúc trước, người trong nhà không phải không biết chuyện của Ngô gia, nhưng ngại nhà mình còn đói ăn chưa no, muốn giúp cũng lực bất tòng tâm. Nhưng hôm nay thì khác, con gái, con rể đều phải vào thành làm việc, về sau không nói phát đạt, nhưng ít nhất sẽ không bị chèn ép. Bà đương nhiên vui mừng. Lão Tam gia chính là vợ của Tam Thúc, cũng là Tam Thẩm của Tô Vũ, gọi Lưu Ngọc Chi là nhị tẩu. Bà cũng mừng cho nhà Tô Vũ, đương nhiên sẵn lòng giúp đỡ. Thế là hai người bắt đầu nhào bột, chuẩn bị trưng màn thầu. Đồ ăn hoang dã có gà rừng, thỏ hoang, thịt hươu bào, thịt nai hoa, thịt dê núi. Rau dưa thì có cải trắng, củ cải, rau diếp, ớt xanh xào thịt, trứng vịt hoang xào rau hẹ. Bày đầy ắp một bàn lớn thức ăn, Tô Vũ cố ý về nhà lấy hai bình rượu ngon. Rượu và thức ăn được bưng lên bàn, Tô Vũ lấy ra chai Ngũ Lương Dịch, mở nắp rồi rót đầy cho mỗi người một ly. Nào, nào, nào, chúc tỷ phu tiền đồ như gấm, từng bước thăng quan tiến chức. Chúc tỷ của ta sinh hoạt hạnh phúc, cả đời mỹ mãn. Tô Vũ mở lời, những người khác cũng sôi nổi phụ họa. Kỳ thật, người nông thôn chỉ biết dùng hành động thực tế để biểu đạt, căn bản sẽ không nói ra những lời này. Như là hát chúc mừng sinh nhật, chúc người ta sinh nhật vui vẻ, đó là chuyện hiếm thấy. Họ chỉ biết đặt một bàn đồ ăn chúc mừng, ít khi có người bày tỏ thành lời. Những lời này của Tô Vũ có thể nói là mở đầu, xem như theo kịp trào lưu thời đại. Mọi người đều mặt mày hớn hở, cũng học Tô Vũ bắt đầu chúc phúc, đặc biệt là đám trẻ nhỏ, tỷ như Tô Cần, Đồng Đồng, ngay cả nha đầu Tô Tĩnh cũng nói vài câu dễ nghe, chọc cho mọi người cười ha ha. Nhà nhà nép mình trong lòng Tô Lệ, tay cầm một cái đùi gà lớn gặm, mắt to thường xuyên nhìn về phía mọi người. Nó cái gì cũng không hiểu nhưng cũng cảm nhận được bầu không khí vô cùng vui vẻ. Tô Vũ rót đầy một chén rượu, lại rót đầy một ly cho Mô Can Sinh, giơ chén rượu lên, lúc này mới nói, tỷ phu, hôm nay ban ngày ở Mô Gia Thôn, tiểu đệ lời nói có nhiều cuồng ngôn, làm ngươi thoát ly Mô Gia vốn không phải ý định ban đầu của ta. Mặt khác ta cũng không giải thích, tóm lại, nếu trong lòng ngươi có gì oán trách, cứ chốt lên ta đây. Mọi chuyện cứ giải quyết bằng rượu. Tô Vũ ngửa đầu uống cạn một chén rượu, Mô Can Sinh vốn tính thật thà, thấy Tô Vũ uống cạn, hắn cũng không dài dòng mà uống một chén rượu, lúc này mới mở miệng nói, chuyện hôm nay không trách ngươi, còn may có ngươi giúp đỡ. Nếu không có ngươi ra mặt, ta cũng không biết. Nói đến đây, Mô Can Sinh không nói được nữa. Rốt cuộc, ban ngày hắn mới thấy rõ thái độ của toàn bộ Mô gia đối với hắn. Hắn cầm lấy chén rượu, tự rót tự uống, lại uống thêm một ly. Tô Lệ định ngăn cản, bị Tô Vũ ngăn lại. Tỷ phu trong lòng buồn bực, cứ để hắn thả lỏng đi. Uống chút rượu không sao cả, hết thảy có ta lo. Mô Can Sinh vốn là người kín đáo, không phát tiết ra thì nghẹn trong lòng, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Uống chút rượu, say một trận, có khi lại thông suốt hơn, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn nhiều. Tam thúc, Tam thẩm sôi nổi khuyên can, nói sau này nơi này chính là nhà của ngươi, đừng quá khổ sở. Tóm lại là an ủi về mặt tình cảm. Tô Vũ rót rượu một vòng, chính mình cũng châm một điếu thuốc. Nghe mọi người khuyên can, cùng với những lời ồn ào, Tô Vũ không chen vào nói. Hắn biết Ngô Can Sinh vẫn cần thời gian thích ứng, bị bua lâu như vậy, còn bị bua không ngừng, trong khoảng thời gian ngắn thoát ly cái vòng quen thuộc đó, hắn cần chậm rãi thích ứng mới có thể khôi phục. Rượu quá 3 tuần, đồ ăn quá 5 vị, Tô Phụ nói vài câu khách sáo, lại uống một trận trà, cuối cùng cả nhà tự mình tiễn Tam thúc Tam thẩm về. Tô Vũ đỡ Ngô Can Sinh, Hoàng Túc Na đỡ Tô Lệ, rời khỏi nhà ông cụ viện. Phòng mới của Tô Vũ, trừ phòng khách, một bên phòng vừa vặn cho tỷ phu, tỷ tỷ ở, nha nha cũng đi theo lại đây. Bọn họ cả nhà ba người vừa vặn tạm thời ở tại phòng bên cạnh. Được rồi tỷ, tỷ cứ bận rộn lau mặt cho hắn, mau chóng tắm rửa rồi đi ngủ đi. Sáng sớm không cần phải vội vã dậy sớm như vậy, chúng ta về nhà ăn cơm đi. Hôm qua làm cơm còn thừa, dù sao Tô Vũ lười đến sáng sớm tinh mơ lăn lộn, về nhà tống tiền, đi. Biết rồi, em mau về đi, sớm một chút nghỉ ngơi. Tiễn Tô Vũ xong, Tô Lệ lúc này mới đóng cửa phòng, lau mặt cho chồng, rửa chân cho nha nha. Đợi bận xong, cô mới nằm xuống suy nghĩ về chuyện hôm nay. Ngô Can Sinh khi về còn đi được, nhưng nằm xuống thì đã say như chết. Tô Vũ còn đỡ, chỉ uống vài chén mà thôi, không hề gì. Về đến phòng rửa mặt qua rồi, liền ôm vợ bắt đầu ngủ. Tô Vũ lên giường, ôm vợ, vừa hôn hít, vừa giải thích chuyện xảy ra ở Mô Gia Thôn hôm nay, đồng thời tay chân cũng không hề nhàn rỗi. Rất nhanh trong phòng không còn tiếng giải thích của Tô Vũ, chỉ còn toàn tiếng rên khẽ của Hoàng Túc Nga. Đến tận khi trời sáng rõ, Tô Vũ tỉnh lại, Hoàng Túc Nga vẫn còn trong lòng ngực hắn. Tô Vũ ôm thân hình trơn bóng của nàng, vô cùng hài lòng với biểu hiện tối qua, nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra khỏi cổ mình, chậm rãi đặt nàng xuống giường, đắp chăn cẩn thận, lúc này mới mặc quần áo. Đợi hắn rửa mặt xong, Hoàng Túc Nga cũng đã tỉnh, nàng cũng vội vã rời giường rửa mặt. Bên kia, Tô Lệ cũng đã tỉnh, đang mặc quần áo cho nha nha. Hôm nay ban ngày, anh đi giúp mẹ em bận rộn chút việc đồng áng đi. Bảo lão Tam nói với bí thư chi bộ thôn một tiếng, cũng tính công điểm cho anh, cứ tính vào phần của lão Tam là được. Tương đương với thay ca, không thể cả ngày ăn không ngồi rồi được. Ừm, anh biết rồi. Ngô Can Sinh vốn luôn thành thật, huống chi Tô Vũ giúp hắn đại ân như vậy, cả nhà ba người ăn không ngồi rồi thật kỳ cục. Còn Tô Lệ không xuống đồng, cô phụ trách nấu cơm ở nhà, giúp giặt giũ. Chờ từ nhà ông cụ viện ăn uống no đủ, Tô Lệ liền đề nghị Ngô Can Sinh cùng xuống đồng. Vốn Tô Vũ không đồng ý, rốt cuộc bản thân hắn cũng không xuống đồng, cảm thấy một chút công điểm không sao cả, hắn cũng không để ý, nhưng Tô Lệ kiên trì, Tô Vũ đành phải đồng ý. Chờ hắn bận xong, dặn dò bí thư chi bộ thôn xong xuôi, Hồ Tử cũng ăn no nê đến nhà tìm hắn. Tiểu tử, sáng sớm tinh mơ đã vội vã đến đây làm gì? Hắc hắc, không có gì, lần trước chẳng phải em đi Tiểu Vương Trang gặp cái người kia sao? Ngày mai người ta quyết định đến nhà em ra mắt, em định vào núi chuẩn bị ít đồ ăn hoang dã, ngày mai chiêu đãi cô ấy và bố cô ấy. Tô Vũ trong lòng chửi thầm, còn cái người kia? Rốt cuộc là cái người kia, nào, là không xứng có tên sao? Đương nhiên không phải, mà là Hồ Tử thẹn thùng, ngại nhắc đến đối tượng, lại không tiện gọi tên, nên mới nói như vậy. Vậy nên cậu liền sáng sớm tinh mơ chạy đến tìm tôi. Từ cậu không biết vào núi săn bắn sao? Em có chút ít bản lĩnh, em còn không biết sao? Anh không dẫn em đi, em có thể đánh được cái gì, toàn bằng vận may. vẫn là anh dẫn em đi thôi. Nhìn Hồ Tử đáng thương như vậy, Tô Vũ đẩy hắn ra một chút, giữ khoảng cách rồi mới nói, đợi đã, ta đi lấy thương. Chào hỏi Hoàng Túc Nga xong, Tô Vũ cùng Hồ Tử liền vào núi. Hoàng Túc Nga thì theo bà xuống ruộng, Đại Tàu cũng vậy, còn Tô Lệ ở nhà giặt quần áo cho cả hai nhà. Đã dặn trước Hoàng Túc Nga rồi, nên Tô Lệ không cần phải tự tìm. Hoàng Túc Nga đã tìm sẵn và để quần áo trong chậu. Nàng lấy thêm quần áo của Tô Vũ, rồi sang nhà cũ, gom quần áo của vợ chồng Tô Thắng, cha mẹ chồng để giặt luôn. Bên kia, Tô Vũ và Hồ Tử cùng nhau vào núi. Mai là ngày Hồ Tử gặp mặt. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.